Nhật ký độc thoại của Antiphon, chương 55, bị phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 41, bắt đầu năm mới, công việc của Kỳ Sơn Giã bắt đầu tăng lên. Không có thời gian nghỉ ngơi nhiều, cũng không thể trở về thành phố B được. Thường chỉ có chủ nhật Lâm Ngư mới bay qua chỗ anh. Hai người gặp mặt, phần lớn thời gian hai người đều ở khách sạn. Thỉnh thoảng Lâm Ngư sẽ tới phòng nghỉ ở hậu trường thăm anh. Kỳ Sơn Giã đứng trên sân khấu. Lâm Ngư đứng dưới lắng lặng ngắm anh. Thực ra cậu rất thích cảm giác này. Trong khách sạn, Kỳ Sơn Giã và Lâm Ngư sẽ cùng làm tổ trên giường. Vào những ngày đông dài đằng đẵng, Lâm Ngư được Kỳ Sơn Giã ôm vào lòng. Đôi lúc bọn họ sẽ trò chuyện, đồng thời bàn luận về bộ phim điện ảnh mới ra, cũng sẽ kể về cuộc sống của mình. Nhưng phần lớn thời gian ở khách sạn hai người đều làm chuyện đó. Không biết có phải là người bắt đầu trước hay không mà ham muốn làm chuyện đó của Kỳ Sơn Giã nhiệt tình hơn Lâm Ngư rất nhiều. Bọn họ thường xuyên vừa trò chuyện chưa được vài câu, Kỳ Sơn Giã đã cúi đầu hôn cậu. Có một dạo Lâm Ngư còn thấy không vui. Cậu cảm thấy Kỳ Sơn Giã yêu đương với cậu chỉ vì muốn lên giường. Dù sao mỗi lần gặp gỡ chưa được bao lâu là Kỳ Sơn Giã lại bắt đầu động tay động chân với cậu. Cậu nói với Kỳ Sơn Giã thì anh lại cười. Anh không hiểu tại sao chuyện này lại khiến Lâm Ngư giàu dĩ. Một ngày tháng 2, Lâm Ngư đi gặp Kỳ Sơn Giã. Buổi tối bọn họ ăn cơm ở nhà hàng bên ngoài. Kỳ Sơn Giã uống chút rượu nhưng cử chỉ đều rất bình thường. Xem ra là không say. Lúc trên đường trở về, Kỳ Sơn Giã cứ trực trầu nắm lấy tay Lâm Ngư. Cậu đều tránh đi. Sau đó Kỳ Sơn Giã bắt đầu không vui. Một mình anh bước nhanh phía trước. Lâm Ngư không theo kịp bước chân anh. Đợi đến khi đuổi tới, Kỳ Sơn Giã vẫn không nhìn cậu. Lâm Ngư thấy xung quanh vắng vẻ, cuối cùng đành thỏa hiệp vươn tay tới để anh nắm lấy tay mình. Kết quả, ảnh hai người nắm tay lên tin nổi bật của Weibo. Lúc Lâm Ngư nhìn thấy tin tức thì lập tức sững sờ. Kỳ Sơn Giã và anh em tốt, thân mật không một kẽ hở. Tay trong tay cùng về khách sạn. Không chỉ có ảnh, còn có một đoạn video dài. Bọn họ cãi cọ trên đường đi. Ảnh Lâm Ngư tránh khỏi cái nắm tay của Kỳ Sơn Giã cũng bị chụp lại. Sau đó còn có ảnh bọn họ tay trong tay đi về khách sạn. Rồi tự nhiên thả tay ra trước cửa khách sạn. Dù có nói sao thì chuyện nắm tay này thực sự không thể phủ nhận được. Thực ra bức ảnh rất mờ. Lâm Ngư lại mặc áo phao, đội mũ len dày dặn. Thậm chí một số dân cư mạng còn nhìn thành phái nữ có vóc dáng cao gầy. Vừa sáng ra, Tina đã gọi điện thoại cho Kỳ Sơn Giã. Cô ấy nói muốn gặp anh một lúc. Kỳ Sơn Giã đưa lưng về phía cậu, đứng ngoài ban công vừa hút thuốc vừa gọi điện thoại. Lâm Ngư không nhìn rõ anh có biểu cảm ra sao. Bọn họ nói chuyện không lâu lắm, Kỳ Sơn Giã cúp điện thoại, mặc áo khoác vào nói phải ra ngoài một chuyến, dặn cậu ở lại khách sạn chờ mình. Trước khi anh đi, Lâm Ngư rất lo lắng hỏi anh có sao hay không. Kỳ Sơn Giã chỉ xoa đầu cậu, hôn cậu một cái rồi nói, không sao, đừng hoảng, đợi anh về, anh đi rồi, chỉ còn lại mình Lâm Ngư ở lại khách sạn. Mặc dù Kỳ Sơn Giã đã dặn cậu đừng xem điện thoại nhưng Lâm Ngư vẫn không nhịn được xem tin tức trên Weibo. Thực ra tin tức không đi quá xa. Rất nhiều người chỉ cho rằng đây là một trò đùa mà thôi. Bọn họ đều nói, không nhìn ra Kỳ Sơn Giã còn có mặt này. Say rượu bèn đùa giỡn với bạn thân. Điều bọn họ muốn biết chỉ có người. Anh em tốt, xa lạ xuất hiện bên cạnh Kỳ Sơn Giã này là ai? Internet thần thông quảng đạo không có gì là bí mật cả. Rất nhanh, thông tin và ảnh của cậu lập tức được lan truyền trên mạng. Thợ trang điểm của đoàn làm phim. Bức ảnh được lấy được chụp vào hôm khai máy của đoàn làm phim. Tuần hoàn tử vong, có điều, may mà người ta chỉ bới ra được ảnh cậu đeo khẩu trang. còn chưa bới ra được cậu đi học ở trường nào. Trong ảnh khai máy, cậu và Kỳ Sơn Giã đứng rất xa nhau. Một người đứng trên cùng, vóc dáng đĩnh đạc nổi bật xuất chúng đứng giữa đám người. Còn Lâm Ngư thì đeo khẩu trang đứng tít ngoài rìa của bức ảnh. Cái hay là, đây cũng là lần đầu tiên Lâm Ngư thấy bức ảnh chụp chung này. Hơn nữa từ khi cậu và Kỳ Sơn Giã yêu đương đến giờ, hình như bọn họ chưa từng chụp ảnh chung với nhau. Lâm Ngư đợi ở khách sạn từ sáng tới tận chiều, Kỳ Sơn Giã vẫn không về. Cậu hơi đói bụng, ở khách sạn mãi cũng khó chịu, thấy hơi bí bích, thấy dưới khách sạn không có người bèn đeo khẩu trang và đội mũ tính ra ngoài ăn một chút. Cậu không đi quá xa mà ăn ở ngay một nhà hàng gần khách sạn. Giữa chừng liếc điện thoại, Kỳ Sơn Giã vẫn chưa nhắn tin nào cho cậu. Không biết bên anh và Tina thế nào rồi. Khoảng 5 giờ chiều, tin tức liên quan đến bọn họ trên Weibo đã dần nhạt đi. Dường như không có ai quan tâm đến chuyện này nữa. Chỉ có Hot Search ở vị trí dưới cùng của Weibo vẫn còn chứng kiến sự tồn tại của bọn họ. Lâm Ngư chuẩn bị về khách sạn, còn chưa tới nơi đã thấy một đám phóng viên cầm máy quay vây quanh một bên khách sạn. Cậu bèn đứng một góc dưới tàng cây nhìn từ xa. Bọn họ đang đợi Kỳ Sơn Giã sao? Lâm Ngư không chắc chắn lắm. Cậu có hơi không dám đi về bên đó. Đợi rất lâu mà đám phóng viên kia đều có vẻ chưa muốn đi. Lâm Ngư lạnh run cầm cập trong trời đông. Cuối cùng bèn quyết định lén vòng qua bãi đỗ xe rồi đi thang máy lên lầu. Chỉ là, cậu không ngờ, trong bãi đỗ xe cũng có một đám người. Bọn họ canh ở cửa thang máy. Lâm Ngư do dự, không biết có nên quay lại hay không. Thế nhưng ngay thời khắc mấu chốt này, đám phóng viên kia lại quay đầu và phát hiện ra cậu. Có một nữ phóng viên nhìn cậu rất lâu. Lâm Ngư đeo khẩu trang. Không biết cô ta có nhận ra cậu hay không? Cậu quay người muốn đi. Lại nghe được nữ phóng viên kia hỏi từ đằng sau. Cậu là thợ trang điểm kia sao? Lâm Ngư bước nhanh hơn chút. Nhưng hiển nhiên lúc này đám phóng viên kia đã kịp phản ứng. Chạy đuổi theo đằng sau cậu. Bọn họ hướng máy quay về phía cậu. Cậu thấy tin tức sáng nay thế nào? Cậu và Kỳ Sơn Giã là bạn rất thân sao? Hai người nắm tay trên đường, có phải quan hệ rất thân thiết hay không? Vô số câu hỏi như sóng biển tràn về phía Lâm Ngư. Cậu dùng tay để che qua mặt, có hơi luống cuống, lại bị đám đông chen chúc bước nhanh về phía trước. Phiền cậu trả lời câu hỏi của chúng tôi. Được không? Cậu ở cùng khách sạn với Kỳ Sơn Giã sao? Lâm Ngư, xin lỗi, tôi không biết các người đang hỏi cái gì. Xin hãy trả lời câu hỏi của chúng tôi. Lâm Ngư hoảng hốt không kịp chọn đường mà chỉ đi về phía trước. Gần như muốn chạy, cậu bị đám người vây lấy. Chân bị vấp ngã xuống bên xe. Nhưng lúc này đám phóng viên vẫn vây quanh cậu như trước. Phiền nhường đường, Lâm Ngư lớn tiếng nói. Bọn họ chặn đường. Đúng lúc này có một chiếc xe đi vào bãi đỗ xe. Bíp còi về phía bọn họ. Lái xe ló đầu ra mắng vài câu. Đám phóng viên mới bị kéo đi sự chú ý. Lâm Ngư bèn thừa dịp này đẩy người bên cạnh. Cuống quýt chạy đi. Cách chương.